Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038 một mâm đồ ăn. Hotspur đến thăm sân Anfield, Tư Đồ Vân Binh quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Pochettino tựa hồ cũng có danh suất ý thức. Cái này khiến hắn hiểu được đang đối kháng với Liverpool lúc. Mặc kệ đánh thắng được hay không, đầu tiên khí thế bên trên không thể thua. Lúc trước khẩu khí cường ngạnh, cũng không biết là thật quên tới mấy năm thê thảm đau đớn giáo huấn vẫn là bên trên một vòng đem MU. Lấy máu sau có chút đắc ý quên hình. Tư Đồ Vân Binh thật không có lại đi khi dễ Pochettino suy nghĩ. Lúc đầu đối phương chính là bại tướng dưới tay. Tại sân nhà chủ động tại lúc trước cùng Pochettino nắm tay ân cần thăm hỏi hai câu. Sau đó trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Hắn giữ vững bình tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hotspur bên trên mùa giải cũng là thi đấu vòng tròn phần sau trình phát lực. Cuối cùng giết vào trước 4, khiến Guardiola thu hoạch một cái thê thảm nhất mùa giải. Bản mùa giải tựa hồ cũng có được tương tự quỹ tích. Chí ít bên trên một vòng tại sân nhà toàn thắng MU liền rất có sức thuyết phục. Nhưng ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh vậy cũng chỉ là tranh 4 trong tập đoàn chiến cường lực biểu hiện. Mà thôi, muốn tại Premiership tranh quan tập đoàn đội bóng trên thân chiếm được tiện nghi. Chỉ sợ bọn họ cần không chỉ là thực lực bây giờ. Còn có rất đại khí vận tăng thêm mới được. Liverpool tại sân nhà tinh nhuệ ra hết. Hotspur cũng tương tự bày ra mạnh nhất đội hình. Tại sân Anfield thanh thế thật lớn trợ uy âm thanh bên trong. Liverpool cùng Hotspur tiêu điểm đại chiến chính thức bắt đầu. Tranh tài sau khi bắt đầu Liverpool cường công cánh phải. Tư Đồ Vân Binh hôm nay muốn lợi dụng Mbappe trọng điểm đả kích Hotspur hậu vệ trái Trippier. Hotspur tiến công tự nhiên là dựa vào phản kích. Từ Ali, Son Heung-min, Kane người ký tên đầu tiên trong văn kiện tam xoa kích uy lực dần vào giai cảnh. Nhưng ở Liverpool điên cuồng rảo sát trong bọn họ trận, đối bọn hắn trận hình tiến hành xong đẹp cắt chém về sau. Hotspur phản kích cũng chỉ có thể tùy duyên. Mbappe đạt được toàn đội tiến công ủng hộ. Tấp nập bên phải đường xung kích Trippier phòng tuyến. Từ phía sau tại mấy lần bị đánh xuyên qua về sau tâm tính hướng tới bạo tạc. Phòng thủ động tác cũng lớn lên. Tranh tài phút thứ 31 lúc. Đường Mbappe cánh phải tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng về sau. Hắn dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Trippier chặn đường. Đối phương lập tức vào tay kéo túm. Mbappe đột nhiên lội cầu ra tốc đồng thời cánh tay hất lên hoàn thành thoát khỏi. Trippier không dám phạm lỗi qua được tại rõ ràng. Cái này dẫn đến tại Mbappe hoàn thành đột phá thoát khỏi về sau hắn lại truy kích liền tới đã không. Kịp. Mbappe nhanh chóng lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa về sau đối mặt Vertonghen dưới chân chụp. Cầu biến hướng ra bên ngoài tuyến lắc ra góc độ sau lại đưa ra nghiêng truyền. Lewandowski nghiêng chen vào vị trí chạy đi vào nhỏ vùng cấm địa phải góc đỉnh trước chuồn chuồn. Lướt nước đưa bóng đâm vào cầu môn góc gần. Thủ môn Lloris đối cái này ném cầu chịu nhất định trách nhiệm. Góc gần bị đánh xuyên. Thủ môn luôn luôn trốn không thoát liên quan. Đường Lewandowski phóng đi bên sân chúc mừng lúc. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá bộc phát ra cuồng nhiệt reo hò. OMG! Lewandowski tiếp ứng Mbappe trợ công hoàn thành phá khung thành. Đây là hắn bản mùa giải đánh vào chương 25 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này dẫn bóng cho thấy Liverpool đoàn đội cường đại ăn ý cùng đoàn đội tinh thần. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tại bồn trang tranh tài trước đó, Mbappe cùng Lewandowski đồng thời đứng đầu Premiership xạ thủ bảng. Hai người đều đánh vào 24 cái dẫn bóng. Nhưng chúng ta vừa mới chứng kiến Mbappe từ cánh phải đột phá sát nhập vùng cấm địa sau chủ động. Cho Lewandowski làm cầu. đủ để có thể thấy được Mbappe căn bản không để ý qua muốn mình sút gôn đạt được. Đây là Liverpool trong đội tốt cạnh tranh. Hotspur tại sân Anfield một cầu lạc hậu. Tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Nhất là bọn hắn cơ hồ không có phản kích uy hiếp bối cảnh dưới. Chúng ta rất khó coi đến Hotspur tại sân Anfield mang đi hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, khả năng hiện tại đại đa số đi vào sân Anfield căn bản không có nghĩ tới có thể từ nơi này mang đi thắng lợi. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool tại sân nhà đã giữ vững vượt qua 5 năm rưỡi thời gian sân nhà bất bại, mà tư đồ Vân Binh người cuộc đời huấn luyện viên sân nhà bất bại thời gian đã tiếp cận 10 năm. Cá nhân hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong sân nhà thất bại buổi diễn chỉ có một trận. Đối thủ là lão World Cup, cũng là hắn cuộc đời huấn luyện viên thủ tú. Bây giờ trở về quay đầu đi. Ta nghĩ lão World Cup có thể kiêu ngạo mà nói với người ngoài hắn tại sân khách đã đánh bại tư đồ Vân Binh. Hotspur tại sân khách điểm số lạc hậu. Pochettino vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Liverpool thì tiếp tục dựa theo lúc trước chế định chiến thuật đối Hotspur phát động cường công. Vẫn là cánh phải, vẫn là đánh Trippier điểm này. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc mặc dù Liverpool cũng không có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng Mbappe lại làm cho Trippier trên thân lưng đeo một chương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh không có ở giữa sân tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hotspur cũng không mang đến cho hắn bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Thứ nhất, tập đoàn 3 chi đội bóng, Manchester City, Liverpool, Arsenal đều là tại tuyệt đại bộ phận trong trận đấu kiên trì tiến công chèn ép đội bóng. Mà tranh 4 tập đoàn, Chelsea, Hotspur, MU nhưng đều là đại đa số thời gian bên trong 10 phần bảo thủ cùng ỷ lại tại phản kích khoái công. Phá khung thành đội bóng, nếu như cái này còn chưa đủ lấy chứng minh bảo thủ chiến thuật quá hạn. Khả năng tranh 4 tập đoàn giáo đầu thật hẳn là hào hào nghĩ lại một chút. Đương nhiên, tranh 4 tập đoàn đội bóng đối mặt thứ nhất tập đoàn đội bóng cũng xác thực không có chủ động cường. Công vốn liếng, chỉ là bọn hắn đang bố trí chiến thuật bên trên cũng không có thể hiện ra làm cho người ngoài ý. Muốn đấu pháp cùng bố trí, phản kích muốn đánh tốt cũng là một môn học vấn. Mười mấy năm trước Mourinho cho châu Âu rời bóng đá mang tới xung kích chính là phòng thủ phản. Kích trung gia nhập rất nhiều tâm lý học, đem đối thủ kiên nhẫn hao hết về sau phản sát lần nào cũng đúng. Nhưng bây giờ nhưng cũng đã có chút quá hạn, bởi vì tranh tài cường độ khác biệt, kỹ thuật hàm kim lượng tăng lên cũng không thể so sánh nổi. Trong ngày thường mọi người lên án Premiership là nước Anh cầu thả. Hiện tại mặc dù chỉnh thể mà nói vẫn là không thể cùng kỹ thuật tinh tế La Liga so sánh. Nhưng nếu như chỉ cùng 10 năm trước Premiership so sánh, hiện tại Premiership trung hạ du đội bóng trình độ kỹ thuật đều có rõ ràng tăng lên. Tại dạng này bối cảnh dưới, phòng thủ phản kích chiến thuật lại tựa như dừng bước không tiến. Chí ít những cái kia truyền thống các đại biểu cũng không có thể hiện ra không giống bình thường. Biến đổi cùng phát triển, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool phía bên phải đường thực hiện tiến công áp lực như cũ khiến cho Hotspur không chịu nổi. Gánh nặng, Trippier trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi vẫn là chưa thể ở trong trận đấu đứng vững gót chân. Tranh tài phút 58 lúc, Ano cùng Mbappe liên thủ đánh xuyên qua phòng tuyến của hắn. Ano cánh phải hạng ngọn nguồn về sau lội cầu cắt vào vùng cấm địa truyền về ngược lại khu vực tam giác, Eriksen theo vào bên trong trực tiếp lên chân rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Lại một lần đánh xuyên qua thủ môn góc gần phòng thủ. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế mỉm cười vỗ tay. Lúc này Pochettino biểu lộ có chút khó coi. Lúc trước lời nói hùng hồn đến trong trận đấu lại là không chịu nổi một kích như vậy. Hotspur chung quy là không biết rõ tự thân định vị, Bản mùa giải khiến Tư Đồ Vân Binh khắc sâu ấn tượng đội bóng, nhưng thật ra là Newcastle United. Đội bọn hắn tại đối mặt Liverpool lúc chiến thuật là chính xác, chỉ bất quá tâm tính không có nắm chắc tốt. Tại dẫn đầu công phá Liverpool cầu môn về sau, nếu như có thể không muốn lo được lo mất, cũng sẽ không ở bị Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau tâm tính mất cân bằng. Trái lại, Hotspur khuyết thiếu một loại dùng hết thảy đi đoạt phân quyết tâm cùng đấu trí. Bọn hắn muốn thắng, đây là nhìn lắm thành quen tâm thái, nhưng biến thành hành động lúc nhưng không có gần như điên cuồng cắn xé đối thủ hung tàn. Tam xoa kích tại bên trong trước trận chờ cầu, đây là đem phòng thủ đặt loại nào tình cảnh. Tư Đồ Vân Binh nếu như là Pochettino, tuyệt đối không có lòng tin ngăn trở đối thủ điên cuồng như vậy thế công. Hotspur chờ đợi chính là cơ hội phản kích, nhưng không có tỉ mỉ phản kích chiến thuật, cùng đi sáng tạo cơ hội cụ thể mạch suy nghĩ. Cái này có rất lớn vấn đề, bởi vì đánh đại đa số đội bóng, bọn hắn sẽ có cơ hội, nhưng đối mặt thứ nhất tập đoàn, bọn hắn chỉ sợ sẽ không có quá nhiều cơ hội. Trippier chung quy là không thể chống nổi tranh tài phút thứ 70 liền ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Đường Mbappe ở trước mặt hắn dẫn cầu biến hướng né tránh qua hắn phản đoạt về sau, hắn xoay người để sẻng quật ngã Mbappe. Mặc dù ngăn trở một lần Liverpool uy hiếp tiến công, nhưng cũng để cho mình nhuộm đỏ ra sân. Thiếu đánh một người Hotspur tại sân Anfield tình cảnh càng thêm gian nan. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người, liên tiếp dùng xong thay người danh ngạch bổ sung luồng máu mới dịch. Tranh tài phút thứ 78 lúc Liverpool phạt góc tiến công, mặc dù bị Hotspur giải vây, nhưng Robertson tại ở ngoài vùng cấm lần nữa truyền bên trong lại cho Griezmann đưa lên trợ công. Griezmann tại cầu môn sau điểm đoạt điểm đệm bắn hoàn thành phá khung thành. Quả bóng này ngược lại là cùng thủ môn không có nhiều quan hệ. Lloris cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng Hotspur. Tư Đồ Vân Binh đối Pochettino có chút thất vọng. Cảm giác đối phương chỉ là khẩu khí lớn mà thôi. Pochettino làm sao cũng không nghĩ ra bên trên một vòng vừa mới đánh bại MU, vốn nghĩ đội bóng sĩ khí dâng cao đi vào sân khách cùng Liverpool có lực đánh một trận, lại ngạnh sinh sinh bị Liverpool đương mâm đồ ăn cùng ngược. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy chủ động đi hướng Pochettino, cùng đối phương sau khi bắt tay liền quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, hắn bị phóng viên hỏi thăm đối Hotspur biểu hiện có ý kiến gì không. Hắn Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, ta còn là duy trì trước đó quan điểm, Hotspur cũng không có bày rõ ràng vị trí của mình. Nếu như bọn hắn đem mình làm là một cái bảo đảm cấp đội bóng, như vậy bọn hắn sẽ có so hôm nay tốt hơn biểu hiện. Nếu như ngươi cho là ta là tại nhục nhã Hotspur, vậy cái này chính là hoàn toàn không để ý đến ta biểu đạt quan điểm trọng tâm. Hotspur có được không tệ đội hình, nhưng bọn hắn nếu như đem mình làm là cường đội đến đối mặt tranh tài, bọn hắn có thể thắng tiếp theo chút tranh tài, nhưng cũng sẽ có không ít mong muốn bên trong có thể cầm xuống lại cuối cùng mất điểm tranh tài xuất hiện. Nhưng nếu như là đem mình làm bảo đảm cấp đội bóng, như vậy bọn hắn có thể sẽ thắng được càng nhiều vượt qua mong muốn tranh tài. Mặc kệ như thế nào, cái này mùa giải trên cơ bản Hotspur mục tiêu chính là tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Ta lại đi bình luận Hotspur cũng không có gì tất yếu. Ta hiện tại nhiệm vụ chính là dẫn đầu Liverpool tiếp tục tranh thủ mỗi một trận đấu thắng lợi. Hôm nay 3 phân đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Ta đối đội bóng chỉnh thể biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhưng khảo nghiệm chúng ta thời khắc sẽ là tiếp xuống lịch đấu. UEFA Champions League đấu vòng loại muốn bắt đầu, chúng ta cũng còn có cup FA nhiệm vụ. Ta hy vọng đội bóng có thể phân phối xong thể năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.